Hai nhà đầu lúc này còn có ý thức, thấy thích thứ gì đều cầm tới trước mặt Đường Phong rồi hỏi. Phòng thiếu gia, thứ này đẹp không? Đẹp lắm, mua đi. Cuối cùng, Bảo Nhi và Mộng Nhi cũng không thèm hỏi hắn. Thấy thứ gì vừa mắt liền mua ngay. Khả năng mua sắm của nữ nhân đúng là quá khủng bố. Chưa đi hết một con đường, trên thân Đường Phong đã bắt hơn mấy chục bao lớn nhỏ, ép tới mức hắn không thể nào đứng thẳng lưng luôn. Tiểu Lại, cô thật sự nhẫn tâm nhìn các nàng ta hành hạ ta như vậy không giúp một tay sao? Đường Phong ai oán nhìn Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng. Ta còn chưa có mua mà. Đường Phong nghe vậy liền muốn xỉu luôn. Bạch Tiểu Lại cười lạnh nói. Nếu không có ta thì hôm nay ngươi làm sao thắng được nhiều tiền như vậy? Ta chỉ lấy lại phần thuộc về ta thôi. Ba nữ nhân cùng dắt nhau vào nơi bán xoàn vân lớn nhất của tỉnh An Thành, Thiên Vũ Lâu. Đường Phong khom lưng vác vô số đồ, nhắm mắt đi theo tới cửa, vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở ven đường. Đường Phong liền chạy qua đó, nói với trung niên hán tử ngồi trên càn xe. Huynh đệ, xe ngựa này bao nhiêu tiền, ta muốn mua. Hán tử kia nhìn Đường Phong một cái, thờ ơ nói. Xe ngựa này ta dùng để chở hàng, không bán. Lời nói còn chưa xong, đã thấy hai tấm ngân phiếu chìa ra trước mặt. Hán tử kia nhanh lẹ, chộp lấy hai tờ ngân phiếu trị giá 200 lượng, nhét vào trong ngực, sàng sàng nói. Xe ngựa, giờ là của ngài. Chờ ba nữ tử từ Thiên Vũ Lâu đi ra, liền thấy Đường Phong đang ngồi trên càn xe của một chiếc xe ngựa, tay cầm chiếc phiến, cười tủm tỉm nhìn các nàng. Xe ngựa này ở đâu ra vậy? Bảo Nhi vui vẻ chạy tới. Có tiền, còn không mua được một chiếc xe ngựa như vậy sao? Lên xe đi. Đường Phong tạm thời làm như sa phu, chở ba người nữ tử đi dạo một vòng trong tỉnh An Thành. Đồ linh tinh chất trong xe ngày càng nhiều lên. Bạch Tiểu Lại lắc đầu thở dài nói. Đúng là bại gia mà. Đường Phong cười lớn. Anh hùng chân chính, hoặc là giết người như ngoé, hoặc là tiêu tiền như nước. Chỉ chút tiền này thì có là cái gì? Tất tình cô lần trước dùng để ngâm rượu vẫn còn. Đường Phong lại đến quán, mua thêm mấy chục vò rượu ngon nhất. Dạo chơi ở tỉnh An Thành cả ngày, thấy trời đã xế chiều. Đường Phong mới quay đầu ngựa, chuẩn bị dọn đường hồi phủ. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trên thành đông, một tiếng chiên trống đột nhiên vang lên. Lập tức, một thanh âm lanh lảnh vô cùng to, truyền tới. Linh thú để ngắm hạ giá đây, nguồn hàng mới mẻ đáng tin, hàng đẹp giá rẻ, có thể làm quà tặng lấy lòng mỹ nhân. Tặng vợ thì củng cố tình cảm vợ chồng, tặng con cái thì cha con vui vẻ, tặng trưởng bối thì điều tiết sức khỏe tinh thần và thể xác. Số lượng có hàng, nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Đường Phong nhướng mày, linh thú. Tuy sau khi tới thế giới này, Đường Phong cũng biết ở đây có linh thú, nhưng chưa bao giờ được thấy qua. Lập tức dừng xe, quay đầu nhìn ba người. Có muốn thiếu gia mua cho các người một con để chơi hay không? Bạch Tiểu Lại nói, chỉ là linh thú để ngắm chơi thôi, không có khả năng chiến đấu. Mua cũng không làm được gì, còn phải tốn công sức chăm sóc, không đáng. Nhưng Bảo Nhi và Mộng Nhi cũng không để ý, vội vàng gật đầu. Muốn, muốn. Đường Phong nhẹ nhàng nhảy xuống xe, mỉm cười nói. Để thiếu gia đi mua cho các ngươi một con đẹp nhất. Đường Phong đi tới từ xa, đã nhìn thấy tấm biển treo trên cửa tiệm. Bên trên khắc ba chữ to, linh thú đường. Người vừa gõ chiên rau hàng ban nãy đã không thấy đâu, chỉ nghe thấy giọng hô mà thôi. Gió nhẹ lướt qua, trước cửa linh thú đường các bụi bay lên, lá khô phiêu tán. Trước cửa vắng tanh vắng ngắt tới độ có thể giăng bẫy bắt chim. Việc buôn bán của cửa hàng này thoạt nhìn không được tốt lắm. Còn khoác lác, bảo là số lượng có hạn, nhanh chân thì còn. Đường Phong mắng thầm một tiếng. Vừa nghĩ tới đó, mặt đất đột nhiên rung lên. Bốn phương tam hướng truyền đến tiếng ầm ầm, giống như thiên quân vạn mã hành quân. Đường Phong cứng người, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Bảo Nhi ở phía sau kinh hô. Thiếu gia, cẩn thận đó! Đường Phong nhún người nhảy lên cao, tư thế phiêu dật hơn người, tóc dài vũ động, đẹp vô cùng. Hắn vừa nhảy lên, chung quanh không biết từ đâu, vọt ra mấy trăm người, nhất tề chạy thẳng tới linh thú đường. Cứ như là thiên quân vạn mã đang lao qua cầu gỗ, nổi lên ngàn gần sóng cuồn cuộn. Những người này chen chúc tới cửa linh thú đường. Một tên hán tử ỷ vào dáng người cao to, vạm vỡ, để ngã một người đứng trước, vừa chạy vào trong, vừa hung dữ uy hiếp. Ai dám đi tới, ta đánh vỡ đầu kẻ đó. Đám người phía sau nghe hắn nói như vậy, liền sững người một chút. Sau đó nắm tay rơi như mưa trên người tráng hán này, vừa đánh vừa la. Dám chắn đường không cho ta mua linh thú, muốn chết đây mà. Đám đông quá hung hãn, tráng hán này